Công đức ấn, chương 61, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Mộc Cẩm Vân phi kiếm có bay khắp nơi, nguyên bản còn có tu sĩ cảm thấy kỳ quái muốn động thủ, đều bị tiểu thiền năn nỉ Xích Ngân Tiêu ngăn cản, phía sau, ai cũng biết hiện tại Lượng Kiếm Sơn có người đang luyện tập ngự kiếm phi hành, cũng không thấy người, liền không chế từ xa phi kiếm bay khắp nơi, theo nội môn bay đến ngoại môn, lại theo ngoại môn bay đến tạp dịch đệ tử chỗ ở, thấy nhiều cũng liền thói quen, tùy tiện nó bay lọa sờ tài nguyên được phân phối nhiệm vụ là chém vào linh mộc này, linh mộc là luyện khí cần thiết lôi hỏa mộc. Tại tu chân giới, chân chính luyện khí đại sư khẳng định là có chính mình khí lửa, cũng chính là trời đất linh hỏa, nhưng trời đất linh hỏa khó được, phần lớn luyện khí sư dùng vẫn là phàm hỏa, bất quá bọn hắn sẽ lấy dùng thượng đẳng củi nhóm lửa luyện khí, củi phẩm giai càng cao, ngọn lửa uy lực cũng càng lớn. Sở tài nguyên muốn chặt lôi hỏa mộc xem như một loại rất phổ thông đê giai linh mộc, bình thường là đê giai luyện khí sư sử dụng. Loại này đầu gỗ trên cơ bản đại tông môn đều sẽ chính mình trồng trọt, dòng dã một ngọn núi đều là, lại mỗi lần chặt về sau, hôm sau trời vừa sáng liền sẽ mọc ra, chỉ có tại lúc sáng sớm chặt xuống củi dễ nhất thiêu đốt, vì vậy giao nhiệm vụ lúc còn có cái quy định, mỗi ngày giao 12 chói củi bên trong, nhất định phải có 3 chói là hướng mộc. Sở tài nguyên từ nhỏ chưa ăn qua khổ gì, đầu tư chất thường thường không có gì lạ, tu vi cũng không cao. Lúc trước tại danh kiếm trong thành ăn đau khổ, hắn không giúp một tay, tự giác tu vi thấp cản trở vẫn là rất muốn hóa bi phẫn vì động lực phấn khởi tiến lên một cái. Chờ được đưa tới Lượng Kiếm Sơn, Sở Tài Nguyên cũng ngay từ đầu cũng là có một phen hùng tâm tráng trí, dự định thật tốt tu luyện, kết quả mỗi ngày chặt đầu gỗ, đầu hai ngày như thế nào đều kết thúc không thành nhiệm vụ, hiện tại sao, vẫn như cũ kết thúc không thành, người đã mệt mỏi nhanh sụp đổ. Sáng sớm, kéo nặng nề hai chân, khiêng cồng kình búa đi chặt đầu gỗ, chờ đến địa phương, Sở Tài Nguyên phát hiện chính mình hai tay cùng rót trì, nhấc cũng không ngẩng lên được. Miễn cưỡng chặt xong hai cây về sau, Chiêu Dương liền muốn nhảy ra khe núi, hắn ba chói hướng mộc lại kết thúc không thành. Chặt không hết liền cơm đều không kịp ăn. Hôm qua vẫn là Vạn Sơn Hồng cùng Bạch Vô Thường tiếp tế hắn, Vạn Sơn Hồng còn nói chờ hắn làm xong đến giúp hắn chặt một chút, Sở Tài Nguyên tưởng tượng liền có chút tuyệt vọng. Hắn tuy là cái vướng víu, nhưng cũng là sĩ diện a, trước kia còn hận Vạn Sơn Hồng hận đến muốn chết đâu, hiện tại còn khắp nơi bị hắn ân huệ, trong lòng của hắn đầu cảm thấy ủy khuất vô cùng. Lại biệt khuất, lại ủy khuất, hắn cắn chặt răng, một búa trùng trùng chém đi xuống, cây không chặt đứt, ngược lại đem hổ khẩu bị băng liệt mở, trên tay đều ra máu, đau đến hắn thẳng hấp khí. Liền này phá diều cũng làm khó ta. Chấm, cây búa ném một cái, Sở Tài Nguyên ngay tại chỗ bên trên cứ như vậy không tiền đồ khóc. Hắn tuy là người nam tử, nhưng cũng là cái khóc bao. Ta đều nói đừng tới, nhất định phải ta tới, ta liền ở tại Thanh Thủy Trấn tốt bao nhiêu, không chừng hiện tại tức phụ nhi đều lấy được, hài tử đều sinh. Có La Bạc Đại Tiên chăm sóc chúng ta Thanh Thủy Trấn nhiều an toàn a, một mình hắn tại cái kia nghĩ linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào giống này, tại bên ngoài cũng bị người giết, ở bên trong mỗi ngày làm việc nặng không được, ta muốn cho La Bạc Đại Tiên thắp nén hương. Chính nói thầm, chỉ thấy một thanh kiếm bay tới, thân kiếm băng một chút chém vào cái kia lôi hỏa mộc bên trên. Liền nghe soạt soạt một thanh âm vang lên, lôi hỏa mộc ứng thanh ngã gục. À, là La Bạc Đại Tiên phái ngươi đến cứu ta sao? Sở Tài Nguyên hưng phấn hô hết, Tô Lâm An liền cảm giác được công đức ấn bên trong lá xanh lại nhiều sáng lên một tia, bất quá biến hóa này không quá lộ rõ, nàng cũng không biết có phải là tâm lý tác dụng. Nhưng tóm lại là vui vẻ, cũng liền tiểu tử này suốt ngày nhớ kỹ La Bạc Đại Tiên nha. Nhớ kỹ La Bạc Đại Tiên cũng không chính là nhớ kỹ nàng Tô Lâm An sao? Chờ kiếm lại chặt một vòng lôi hỏa mộc, Sở Tài Nguyên mới nhớ tới. À, đây là trưởng môn kiếm, trưởng môn phái ngươi tới giúp ta, à ta liền biết trưởng môn đối với chúng ta tốt nhất rồi. Có đi ngang qua người nghe được còn nhiều lưu ý một chút. Trưởng môn phái một thanh kiếm đến giúp đỡ một cái tạp dịch đệ tử. Như thế nào kỳ quái như thế đâu? Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới này trưởng môn không phải kia trưởng môn, tại Lượng Kiếm trong núi còn có người xưng người khác vì trưởng môn đâu. Mục Cẩm Vân bế quan độ kim đan cướp, Tô Lâm An mỗi ngày đều giúp Sở Tài Nguyên đốn củi. Đảo mắt một tháng trôi qua, Tô Lâm An cảm thấy mình mảnh này lá cây tựa hồ đã đốt sáng lên, nhưng chính là không có cách nào lấy xuống, lâm môn một cướp đâu, nàng được lại cố gắng một chút mới được. Thế là Tô Lâm An không chỉ giúp Sở Tài Nguyên đốn củi cũng giúp những người khác chặt, nàng hiện tại chính là thanh kiếm, sự tình khác cũng không làm được, chỉ có thể giúp người chặt đốn củi. Ngày hôm đó, Mục Cẩm Vân độ kiếp thành công, ngưng kết kim đan. Hắn đi ra hẻm núi lúc trên thân lôi quang tựa hồ cũng không tán, phía sau mang theo một tầng kim mang, để rất nhiều người đều xem mê mắt. Mục Cẩm Vân nguyên bản sắc mặt âm trầm, mới ra cốc liền thay đổi biểu lộ, ý cười theo khóe miệng hiển hiện, chỉ là sau khi rời khỏi đây, hắn lại hơi có chút nghi hoặc. Vì sao kiếp này cốc bên ngoài sẽ có nhiều người như vậy? Hẻm núi bên ngoài không ít người, nhìn xem đều là đến đám người, trong đó có một phần là Giao Quang Phong nữ đệ tử, các nàng nhìn thấy Mộc Cẩm Vân, đều vui tươi hớn hở cùng hắn chào hỏi, thận trọng một ít gật đầu mỉm cười, hào phóng một ít thậm chí hướng hắn phất tay. Tiểu sư đệ, ngươi cũng hôm nay xuất quan a, kim đan a thật nhanh. Mộc Cẩm Vân nhất nhất gật đầu xác nhận, hắn nụ cười vừa đúng, để người nhìn xem cảm thấy kinh diễm, chỉ nói tiểu sư đệ này tuấn mỹ vô song, thật sự là cái người ngọc. Lô Lan sư huynh cùng Mưa U sư tỷ nghe nói cũng sẽ hôm nay độ kiếp. Chúng ta đều đến xem, có người hảo tâm cho Mộc Cẩm Vân giải thích, người cũng nhìn xem, bọn họ độ kiếp sau khi thành công, chung quanh linh khí sẽ tăng vọt, kiếm ý cũng bàng bạc, đối với chúng ta tu hành cảm ngộ đều là có chỗ tốt. Có vị nữ đệ tử kéo Mộc Cẩm Vân đến bên người, cho hắn nhường ra cái vị trí, ra hiệu hắn ngồi. Mộc Cẩm Vân lại nói cái tạ nói, muội muội ta ở nơi đó chờ ta đâu. Nghe xong là muội muội của hắn, lôi kéo hắn không thả nữ tu lập tức gắn tay, Mộc Cẩm Vân cảm thấy có chút không đúng, bất quá hắn bảo trì bình thản, không có hỏi cái gì trực tiếp đi hướng Tiểu Thiền. Tiểu Thiền chỗ đứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nơi này rất rộng rãi, những người khác không dám tới gần, đối nàng 10 phần tôn kính tựa hồ còn có chút kiên kỳ. Ca ca ngươi kết đan, thật là lợi hại. Tiểu Thiền vui sướng hài lòng nói. Hạ Lô Lan sư huynh bất quá 20, lập tức liền muốn nguyên anh kỳ. Có người chua xót nói. Mục Cẩm Vân không để ý tới người bên ngoài tự lo hỏi Tiểu Thiền. Kiếm đâu? A Tiểu Thiền liền vội vàng lắc đầu. Ta đều không chạm qua kiếm nãi nãi nữa nha. Bất quá nó gần nhất thích tại trong tông môn bay loạn, khả năng lại tại chỗ nào bay đi. Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng ồ một tiếng, trên mặt hắn nụ cười chưa giảm, trong con ngươi lại u quang lóe lên. Ha ha, lại chạy, dám ở trong tông môn bay loạn còn không có gặp được bất cứ chuyện gì, nàng từ đâu tới lực lượng. Những người khác cũng không tốt kỳ chuôi kiếm này. Mục Cẩm Vân thiện ở quan sát cùng suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được đám người xem Tiểu Thiền ánh mắt có chút không đúng, nàng chỗ đứng cùng chung quanh khe hở, liền đã có thể nói rõ vấn đề. Mục Cẩm Vân ánh mắt trên người Tiểu Thiền đánh giá một phen, tâm thần câu thông nói. Tiểu Thiền ngươi này châm ngực còn rất độc đáo, đúng là chỉ vật sống. Là mấy cấp, Tiểu Thiền cũng không dối gạt hắn, nói thẳng, là thất giai linh thú cánh đuôi ong, trước mấy ngày vừa sinh nhỏ ong mật tổ ong ngay tại ta trong viện trên đại thụ treo đâu. Nàng còn đắc ý mà nói, về sau còn có thể thỉnh ca ăn mật ong, thất giai linh thú, khó trách, Mục Cẩm Vân biết Tiểu Thiền chân chính thân phận, lập tức liền hiểu được những người này sợ không phải Tiểu Thiền, mà là trên người nàng cao giai linh thú. Nghĩ đến Tiểu Thiền tìm nơi này cao giai linh thú làm chỗ dựa cao nhất cũng không chính là cái kia bát giai chim, liền trưởng môn đều phải nhìn nó sắc mặt. Tiểu Thiền ngược lại là không lại chạm lão quái vật, nhưng nàng có Tiểu Thiền làm chỗ dựa còn không phải tại trong tông môn sông ngang sông thẳng, ai dám không có mắt đi ngăn nàng. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem sự tình lột thuận, Mục Cẩm Vân quay người muốn đi đem lão quái vật cho tìm trở về. Chưa từng nghĩ đúng lúc này, hẻm núi trên không phát ra kiếm minh thanh âm, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phá vân mà ra, đem bao phủ ở trên đỉnh đầu kiếp vân cho trực tiếp đánh tan. Bước chân hắn một trận, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy không trung vô số kiếm quang chúng hoành giao thoa, kiếm ý bàng bạc như biển cách trương.